Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 886 chiến lợi phẩm, chương 886 thần nhiệt thân cách cho hắn lãng phí. Hắn trả giá không đáng giá cái kia, người đá kiệt bất mãn nói, không cần chỉ xem mặt ngoài, Ensa. Lắc đầu nói, U ngàn kiếp có chuông tang chi hỏa có thể cho chúng ta săn giết thần nhiệt tốc độ mau ra mấy lần. Đồng thời hắn còn có thể đối phó hồn lốc xoáy. Tổng hợp tới nói hắn làm ra cống hiến kỳ thật so ngươi ta còn muốn nhiều một chút, người đá kiệt. Trầm mặc, kỳ thật hắn cũng biết Ensa nói có lý, nếu không phải U ngàn kiếp. Bọn họ lúc này đây săn giết nói không chừng có thất bại khả năng, hắn tới. Ta đảo muốn tận mắt nhìn thấy xem hắn lợi hại, người đá kiệt hừ lạnh nói. Ensa nói là một chuyện, hắn tận mắt nhìn thấy đến lại là một chuyện khác, tam trọng lĩnh vực dung hợp. Nguyên tiêu tiến vào người đá kiệt lĩnh vực, toàn bộ lĩnh vực không gian. Vô số thực thi quỷ sợ là không có mấy ngàn vạn vô cùng vô tận hướng thần nhiệt cắn xé mà đi. Nếu là bị cảm nhiễm có thần nhiệt hóa dấu hiệu, lập tức chính là một cái thi nổ mạnh thần nhiệt cả người là thương, nhưng là dù vậy. Hai cái truyền kỳ đỉnh thế nhưng chỉ là hơi chiếm thượng phong, đối diện hai cái thần nhiệt. Trong đó một cái bất quá là thiên thủ thiên nhãn thần nhiệt cái kia tiêu chuẩn. Lúc này ở Ensa pháp thuật oanh tạc hạ đã sắp bị xé nát. Nhưng là một cái khác thần nhiệt lại thực sự lợi hại đuổi giết người đá kiệt chật vật bất. Khamersiu, cái này thần nhiệt, không đơn giản, nguyên tiêu ngưng trọng nói, người đá kiệt là cận chiến vu sư. Hắn cận chiến thủ đoạn điên cuồng tàn bạo dũng mãnh không sợ chết. Nhưng là dù vậy đối mặt đối diện cái kia giống như muỗi giống nhau thần nhiệt cũng là chật vật bất. Kham, nếu không phải thực thi quỷ khôi phục lực siêu cường chỉ sợ người đá kiệt đã chết hóa thân ngàn vạn. Thật không phải nói mà thôi, thật giống như cái này thần nhiệt mỗi một tế bào. Ở đã chịu công kích thời điểm đều có thể hóa thành muỗi. Đánh nửa ngày người đá kiệt căn bản không có xúc phạm tới cái này thần nhiệt mảy may. Ngược lại cần thiết dựa vào chính mình người theo đuổi liên tiếp cứu mạng, hắn người theo đuổi là bẫy dập tay súng, một loại cận chiến vu sư chuyên trúc người theo đuổi, lựa chọn loại này người theo đuổi cận chiến vu sư, đều là cái loại này đi cực đoan lộ tuyến theo đuổi cực hạn lực phá hoại bạo lực cuồng. Bởi vì quá mức cực đoan không có hạn chế mục tiêu hành động thủ đoạn. Chỉ có thể dựa vào bẫy dập tay súng siêu viễn trình xạ kích giam cầm pháp thuật tiến hành chi viện. Vây khốn mục tiêu, không hề nghi ngờ. Người đá kiệt lúc này đây gặp được hắn khắc tinh, trên thực tế. Người đá kiệt hiện tại thật là không dễ chịu, hắn không phải lần đầu tiên săn giết thần nhiệt. Thông thường tới nói, đều là bạo lực đem thần nhiệt xé nát, sau đó đem che giấu thần nhiệt thần cách móc ra tới phong ấn trấn áp. Nhưng là lúc này đây gặp được thần nhiệt hóa thân ngàn vạn căn bản tìm không thấy thần cách nơi, mà hắn công kích, đối thần nhiệt thương tổn còn không có khôi phục tốc độ mau, 500 dặm ngoài. Nguyên tiêu kết thúc quan sát, vô hạn chi xà huyết mạch võ trang ăn mặc. Hai mắt theo tử vong ma nhãn phong ấn giải trừ bắt đầu sung huyết tử vong ma nhãn. Có thể nhìn đến cùng tử vong pháp tắc cùng giai mục tiêu tử vong nhân quả tuyến. Bình thường tới nói đối mặt một cái bạc trắng ngũ giai thần nhiệt căn bổn không có tác dụng. Nhưng là thần nhiệt hóa thân ngàn vạn lại cũng tương đương tự hành phân tán lực lượng hóa thân có. Thể có vô số, nhưng là tử vong nhân quả tuyến chỉ có một thư không săn giết giả cụ hiện hóa. Nguyên tiêu đem một viên phụ ma viên đạn áp tiến lòng súng bắt đầu nhắm chuẩn phanh. Gấp 10 lần vận tốc ánh sáng phụ ma viên đạn nháy mắt mệnh trung mục tiêu, pháp thuật nổ tung. Thời gian đóng băng nháy mắt đóng băng ở một cái lớn bằng bàn tay thần nhiệt hóa thân. Không đợi đóng băng phá vỡ, người đá kiệt nắm lấy cơ hội vọt tới phụ cận. Một đôi lợi chảo huyễn hóa ra hàng tỷ tàn ảnh xỏ xuyên qua mà qua. Cuối cùng đem toàn bộ thần nhiệt hóa thân dập nát đến nguyên tử trạng thái tìm được che giấu lên. Thần nhiệt thân cách chuông tang chi hỏa phá không tới. Bao bọc lấy rơi xuống ngàn vạn thần nhiệt hóa thân bắt đầu cắn nuốt ngươi. Người đá kiệt sắc mặt có điểm hắc, nhưng vẫn là đem trong tay thần nhiệt thần cách phá không ném cho Nguyên Tiêu, mấy tức sau. Cuối cùng một cái thần nhiệt giải quyết người đá kiệt phân tới rồi cuối cùng một cái thần nhiệt. Thần cách, ngay từ đầu liền chặn hai cái mạnh nhất thần nhiệt. Một trận chiến này hắn công lao giá trị tuyệt đối đến cái này. Chỉ là liền hắn cũng không thể không thừa nhận U Ngàn Kiếp đích xác không đơn giản, một phút sau. Huyết nhục tế đàn mất đi thần nhiệt chủ trì bị phân cách phong ấn, sau đó. Lập tức không chút do dự dẫn động không gian lôi kéo pháp trận truyền tống. Săn giết thần nhiệt quá trình nếu là chuẩn bị tốt cơ bản đều là hữu kinh vô hiểm. Chân chính nguy hiểm ngược lại là săn giết thần nhiệt kết thúc. Bởi vì loại này thời điểm tùy thời sẽ xuất hiện thần nhiệt trung cường giả có thể là bạc trắng cửu. Giai, bạc trắng thập giai, thậm chí khả năng xuất hiện hoàng kim siêu đây là xác suất vấn đề. Cho nên tuyệt đối không thể đại ý. Rốt cuộc không có người tưởng đem chính mình tánh mạng ký thác ở xác suất thượng. Bởi vậy săn giết kết thúc có bao nhiêu mau liền chạy nhiều mau là thường thức. Dù sao cái này tinh vực đã không có dư thừa giá trị tiểu hồng mai thiên thuyền du tẩu ở Á không? Gian chỗ sâu trong, ba người bắt đầu rửa sạch lúc này đây chiến lợi phẩm Siwi linh hồn cùng huyết nhục thi hài. Này đó chỉ là lượng đại phẩm chất lại thấp, tổng hợp xuống dưới giá trị ngược lại là thấp nhất chân chính đáng giá. Ngược lại là nho nhỏ bốn cái thần cách lúc này đây thần cách phẩm chất không tồi, Ensa Sime nói. Này thần cách không thể trực tiếp dùng, chúng ta tổng cộng có 3 loại sử dụng, đệ nhất loại giao cho chiến tranh mẫu hạm dùng để phân cách chế tạo nghiệt thần châu đổi lấy chiến. Không, đệ nhị dùng để cường hóa chính chúng ta nghiệt thần châu. Đệ tam chính là dùng đặc thù thủ đoạn luyện chế tự hành sử dụng, nói như thế nào? Nguyên Tiêu Hiếu Kỳ nói, đệ nhất loại không cần, Ensa giải thích nói. Thông thường chỉ có phẩm chất kém thần cách mới trao đổi thành chiến công. Cường hóa nghiệt thần châu trực tiếp làm nghiệt thần châu cắn nuốt liền có thể. Cường hóa qua đi nghiệt thần châu thông tin khoảng cách sẽ được đến gia tăng. Cường hóa đến nhất định trình tự thậm chí sẽ căn cứ cường hóa sử dụng thần cách cụ bị một ít đặc thù hiệu quả cuối cùng một loại luyện chế sử dụng. Không nói được chúng ta còn muốn dựa ngươi hỗ trợ, dựa ta. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, ngươi là nói chuông tang chi hỏa ân, chính là ngươi chuông tang chi hỏa, Ensa gật đầu nói. Này thần cách tràn ngập thần nhiệt chi lực, cần thiết muốn tinh lọc rớt mới có thể sử dụng, chuông tang chi hỏa là đứng đầu tinh lọc thủ đoạn chi nhất. Tinh lọc qua đi này đó thần cách sẽ là phi thường chân quý tu luyện tài nguyên, vậy giao cho. Ta, Nguyên Tiêu đáp ứng nói, nghe được Nguyên Tiêu đáp ứng. Người đá kiệt trong mắt cũng hiện lên nhẹ nhẹ ý mừng cao hứng lên, bốn cái thần cách. Ước chừng dùng 4 năm mới tinh lọc kết thúc, cũng may có tháp thời gian có thể thời gian gia tốc tinh lọc kết thúc. Nguyên Tiêu cũng rốt cuộc biết người đá kiệt vì cái gì cao hứng, tinh lọc thần nhiệt thần cách. Tiêu hao không ít chuông tang chi hỏa, 4 cái thần nhiệt thân thể thiêu đốt gia tăng chuông tang. Chi hỏa. Lập tức liền tiêu hao một nửa qua đi, bất quá nói tóm lại còn tính đáng giá. Rốt cuộc bọn họ sẽ không chỉ săn giết một lần thần nhiệt. Hắn có chuông tang chi hỏa tinh lọc thần cách cái này tay nghề trong người. Ensa cùng người đá kiệt ở phân phối chiến lợi phẩm mặt trên tự nhiên sẽ không có quá nhiều ý. Kiến, lúc này đây, hắn chỉ là vừa lúc khắc chế mỗi thần nhiệt tiếp theo. Hắn nhưng chưa chắc có thể phát huy lúc này đây lớn như vậy tác dụng. Trừ phi hắn chịu thả ra hư không ảnh long, nếu không hắn thậm chí vô pháp đối bạc trắng thần nhiệt tạo thành tổn thương chí mạng. Ngắn hạn tới nói tại đây loại trình tự trong chiến đấu hắn còn chỉ có thể đánh phụ tia ơ nặng chấm PS. Cảm ơn vai chính, lạc đường tâm duyên, mâu thuẫn phản kích, phệ ngày ma đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.